Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 229, người mày dậm mắt to đấy, không nghĩ tới. Góc truyện audio.com. Thời gian lại qua 2 ngày. 2 ngày này trong thời gian, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên phụng bồi Hà Dĩnh, Phó An An mấy người các nàng khách nhân đem trang viên đại khái du lãm một lần. Trạm thứ nhất đều là các ngư dân thu thập xong bãi cát. Sạch sẽ bãi cát mềm mại dưới ánh mặt trời được kêu là một cái xinh đẹp. Nơi xa mặt biển cũng là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hùng hồn rộng lớn, hơn nữa Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, tổng cộng 6 cái nữ sinh, đầy đủ biểu lộ cái gì gọi là ba đàn bà thành cái chợ. 6 nữ nhân một đài kịch truyền hình, Triệu Phong cũng bị mấy người các nàng lôi kéo cưỡng ép xuất kính. Vỗ khá hơn chút tấm hình. Nhất là Phó An An cái tiểu nha đầu này, tựa hồ đối với Triệu Phong không hiểu liền đặc biệt thân cận. Chụp ảnh thời điểm thừa dịp Triệu Phong không chú ý liền kề vai sát cánh đấy. Khiến cho Thạch Thanh Huyên trong lòng còn có chút ghen ghét. Bất quá, Triệu Phong cũng thực đem nàng tự xem như một cái tiểu muội muội. Ngoại trừ bãi cát tắm nắng, để cho Phó An An cùng Bạch Thanh Thanh hai tiểu nữ sinh hưng phấn chính là cưỡi ngựa nhi trên thảo nguyên rong ruổi rồi. Đương nhiên, hai người bọn họ tiểu cô nương chạy cũng không phải nhanh. Nhưng khi các nàng xem đến gió bão mang theo Triệu Phong như là mũi tên rời cung đồng dạng chảy ra mà ra thời điểm. Nhìn về phía Triệu Phong thời điểm, không khỏi trong mắt liền tràn đầy sùng bái hào quang. Không có cách, tiểu nữ sinh người nào còn không có một cái nào bạch mã vương tử mộng tưởng đây. Tuy rằng gió bão là một con ngựa ô, Phó An An cùng Bạch Thanh Thanh hai tiểu nữ sinh dù sao trẻ tuổi. Tinh lực sung túc, bãi cát thảo nguyên chơi một ngày sau đó. Còn muốn đi quá, nhạc hai trên núi nhìn xem, cái này hai tòa núi. Triệu Phong kỳ thật cũng không hề xâm nhập qua, vừa vặn cùng một chỗ tiến đến du lãm một phen. Quá, nhạc hai núi không tính lớn, nhưng lại cũng tự có một phen danh sơn khí tượng, non xanh nước biếc, trùng trùng điệp điệp, nhìn phía dưới thật là có một loại non xanh nước biếc cảm giác. Nhất là trong hạp cốc ở chỗ sâu trong, sông nhỏ thượng du, có một cỗ thanh khê dọc theo đài núi uốn lượn mà xuống. Hòa nhập vào nước sông chỗ rõ ràng là một cái vách đá. Rõ ràng tạo thành một cái chừng 20 mét cao độ thác nước nhỏ. Nước chảy kích động mà xuống, phía dưới nước sông tụ tập chỗ lại là một cái nho nhỏ hàn đàm. Nước chất mát lạnh thấu xương, Triệu Phong thử nếm một cái, có chút cam chịu liệt ngọt ngào. Lại nói tiếp, Triệu Phong cũng không nghĩ tới, nho nhỏ này trang viên ở trong có thể hội tụ mênh mông biển rộng. Rộng lớn thảo nguyên, tuấn tú sơn nước vân. Vân cảnh sắc, mà những thứ này cảnh sắc cũng bị một đám nữ sinh dồn dập dùng xem xét cơ hội cùng điện thoại quay chụp rất nhiều ảnh chụp ghi xuống. Ban đêm, Triệu Phong nhìn Thạch Thanh Huyên trực tiếp cho mình truyền tới hàng trăm tấm ảnh chụp. Từng cái quan sát về sau, Triệu Phong không khỏi đem ánh mắt đặt ở bãi cát nơi nào trên tấm ảnh. Hôm qua chụp ảnh thời điểm, Triệu Phong bị mấy người các nàng kéo túm đầu óc choáng váng. Cũng không có chú ý tới các nữ nhân ăn mặc đồ tắm cỡ nào xinh đẹp. Bây giờ thấy ảnh chụp, Triệu Phong lập tức cảm giác mình giống như bỏ lỡ cái gì. Nói thật, Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi các nàng vốn vẻ mặt trị giá sẽ không tục. Mặc vào bikini không cần nhiều lời, Phó An An cùng Bạch Thanh Thanh hai nữ cũng là thanh xuân đẹp mỹ lệ thiếu nữ đẹp. Vẻ mặt trị giá đồng dạng không tồi. Đồ tắm chiếu tự nhiên cũng là tương đối xinh đẹp, Hà Dĩnh tuy rằng lớn tuổi điểm, thế nhưng bảo dưỡng không tệ, thân thể cũng thường xuyên rèn luyện, vì vậy xem ảnh chụp cũng có một loại bộ dạng tùy mị vẫn còn cảm giác. Khục khục, đương nhiên, Triệu Phong cũng chính là nhìn xem mà thôi, không có nặng như vậy tâm tư, bất quá những hình này ở bên trong, mình và động tác của các nàng nhìn đều có chút thân mật. Không thích hợp gửi đi tại vòng bằng hữu, chọn lựa mấy tấm hình, ấn mở nhỏ tin vòng bằng hữu, lập tức chứng kiến Từ Lăng Phong vừa vặn phát một cái vòng bằng hữu. Nói là hắn tại cái nào đó lữ đập áp trên định lữ hành ảnh chụp cô dâu bị hủy hẹn. áp chính thức nói rất đúng hậu trường trục trặc, nhưng là vì không có cách nào chấp hành hợp đồng, vì vậy trả lại khoản tiền, hơn nữa cho bồi thường. Thế nhưng là từ Lăng Phong thông qua người khác quan hệ giải đến là một cái thế hệ thứ hai triển khai quan hệ. Dùng nhiều rất nhiều giá tiền, mang Hawaii lữ đập cướp đi, mặc dù đối phương không phải là rất mà nói. Thế nhưng từ Lăng Phong cũng tra không được người ta thân phận. Hơn nữa thực lực cách xa. Vì vậy từ Lăng Phong hôm nay phát cái một vòng bằng hữu đem kia cái gì lữ đập áp mắng một cái xối xả. Về phần ảnh chụp cô dâu sự tình, chỉ có thể sẽ liên lạc lại. Triệu Phong cho từ Lăng Phong phát hai con nhỏ tin an ủi một trận. Đại khái hơn 10 phút cũng không có nhận được tin tức. Triệu Phong tiếp theo chọn lựa ảnh chụp, nhưng chưa từng nghĩ vừa ấn mở điện thoại liền thấy từ Lăng Phong hồi phục tin tức. Phong ca, ta là Nhược Khê, Lăng Phong đi WC toa. Lét rồi, Triệu Phong chứng kiến Cao Nhược Khê trở về tới đây tin tức. Cũng không nói thêm gì cái khác, chỉ là trả lời một câu. Ảnh chụp cô dâu sự tình chớ nổi giận, nhiều liên hệ, ta cũng giúp các người nghĩ một chút biện pháp. Cao Nhược Khê chứng kiến Triệu Phong tin tức lại lần nữa trở lại. Vừa mới chuẩn bị hồi phục, chứng kiến từ Lăng Phong theo WC toa, lét đi ra, trực tiếp đưa tay đưa điện thoại di động đưa cho từ Lăng Phong. Nói, Phong ca chứng kiến vòng bằng hữu cho ngươi gửi đi tin tức. Từ Lăng Phong nghe vậy, nhìn nhu thuận Cao Nhược Khê, trong lòng đương nhiên là rất không đành lòng đấy. Hắn vốn còn muốn cho Cao Nhược Khê chuẩn bị một cái hoàn mỹ hôn lễ đấy. Kết quả hiện tại gây ra rủi ro. Đi đến Cao Nhược Khê ngồi xuống bên người, từ Lăng Phong đưa tay ôm lấy Cao Nhược Khê, nói khẽ, xin lỗi rồi, lão bà. Cao Nhược Khê nghe vậy, cười cười, không sao đấy, lão công. Từ Lăng Phong cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn Triệu Phong phát tới tin tức, cười cười, trả lời, bản thân đây lần này bị cái này lữ đập quản lý hại thảm rồi. Triệu Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không có ở đây từ Lăng Phong trở lại đến chán tin tức trên. Nhìn trước mắt cái này mấy tấm đơn thuần cảnh vật chiếu. Bãi biển, biển rộng, thảo nguyên, cái này đặc biệt sao bố trí một cái đập cái ảnh chụp cô dâu trà sát có hơn a. Dứt khoát chọn lựa mấy tấm cảnh vật ảnh chụp, Triệu Phong trực tiếp cho từ Lăng Phong phát tới. CMN. Triệu Phong không nghĩ qua là hơn chút một Trương Minh và Thạch Thanh Huyên. Phó An An hai người bọn họ cùng một chỗ chụp ảnh chung. Vội vàng phản hồi nhỏ tin tìm được cái tấm hình này rút về. Nhưng chưa từng nghĩ bên kia từ Lăng Phong được kêu là một cái kinh ngạc. Trừng mắt hai con mắt, còn cho là mình thấy là ảo cảm giác. Bất quá người hảo hữu rút về một tấm hình đề nghị như trước bắt mắt. Từ Lăng Phong hồi tưởng lại vừa rồi chính là cái kia ảnh chụp. Giống như là Triệu Phong cùng hai muội tử cùng một chỗ chụp ảnh chung. Quan hệ còn đặc biệt thân mật cái loại này. Hắn tiện tay trở về tin tức nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi mày rậm mắt to đấy. Cũng thành một cái cặn bã nam. Triệu Phong chứng kiến từ Lăng Phong trở về tới đây tin tức. Lập tức giở khóc giở cười. Ta không có, ta không phải là... Đừng nói mò, sau đó tiếp theo gửi đi tin tức nói. Nhìn xem những hình này bên trong địa phương có thể hay không đập cái ảnh chụp cô dâu. Từ Lăng Phong chứng kiến Triệu Phong tin tức về sau. Lật lên trên lấy nhìn nhìn. Đừng nói, những hình này đập thật xinh đẹp. Thế nhưng ngươi xác định đây là một cái địa phương. Hắn còn tưởng rằng Triệu Phong là để cho hắn chọn chỗ nào thích hợp đập ảnh chụp cô dâu đây. Vì vậy hắn ngồi trở lại Cao Nhược Khê bên người, cầm điện thoại di động nhường Cao Nhược Khê xem. Lão bà, ngươi xem cái này mấy nơi bên trong đâu đập đẹp một chút. Cao Nhược Khê nghe vậy, từng cái nhìn nhìn, tốt nhất vẫn là cảm thấy so sánh hướng tới cái này bãi cắt biển rộng địa phương. Dù sao lúc trước lựa chọn Hawaii không phải là vì chỗ đó bãi cắt cùng biển rộng sao. Cách chương.